gần chuẩn của tôi. Tôi không thiến hắn, thề không làm người. Suzu, Emi thân yêu, đừng quên mi là pháp sư. Shishigami, thần rừng, cách chương.